Chương 1000, cây ớt tuyết bích gọi ngươi lĩnh cơm hộp. Phần 2 vù vù, rốt cục vượt ngàn chương, ta đây cực kỳ kích động, huynh đệ các cô em, các ngươi kích động sao? Nếu như kích động, liền bày tỏ một chút làm cho ca cao hứng một chút thôi. Phốc, ám dạ liệt hỏa thi thể trọng rơi vào ám dạ người chơi một cái đang đánh lạ dòng binh ngoạn ra phía sau, hắn hơi sửng sờ, nhìn lại, không khỏi thất kinh, ngọa tào ác hỏa ca bị người treo mà giờ khắc này, ta từ dưới đất nhặt lên ám dạ liệt hỏa rơi xuống linh cấp hộ thối, bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, ừ. Không sai, đôi phòng đôi huyết. Dòng binh liếc mắt một cái liền nhận ra ta, không khỏi kinh ngạc nói, không phải, không xong, không phải bình thường xông vào hắn cái này. Một tiếng nói xuống phía dưới, ám dạ quân đoàn luyện cấp đoàn đội nhất thời trận hình nhỏ bé loạn lúc này, cách đó không xa truyền đến ám dạ Bạch Dương tiếng quát, không nên hốt hoảng, để cho ta tới nhìn đang khi nói chuyện. Thằng nhãi này đã khu chỉ lấy ngồi xuống một mới đổi hắc mã vọt tới đội ngũ hàng đầu. Mà ta lúc này không chút hoang mang triệu hoán ra chính mình cực địa thiên lang cùng bảo bối, nhàn nhã nhảy lên thiên lang sau lưng, mà bảo bối cũng ngồi ở trên lưng sói, mỉm cười, yêu à, nhỏ dương dương lại đổi vật để cười hắn đổi tọa kỵ độ ngược lại là so với đế long thành những cái này con nhà giàu đổi lao bà độ nhanh. Ta không khỏi than thở, ai, linh cấp tọa kỵ mà thôi, tuổi mục, không đáng giá nhắc tới. Ô ám dạ Bạch Dương cũng không hoảng sợ loạn, trường kiếm trong tay rủ xuống, thân kiếm sắc bén cực kỳ, hiển nhiên phẩm cấp phi thường không tầm thường. Long chi lúc này, có thể nhìn ra ra đó là một thanh hồn cấp trường kiếm, bạo kích thuộc tính bỏ thêm 2 cái, hấp huyết thuộc tính bỏ thêm 2 cái, còn có một cái có thể để cho mục tiêu tỷ lệ giảm công thuộc tính, đủ để trương hiển ra thanh trường kiếm này chất lượng cao. Mà không xa xa, Trầm Mặc sư tử cũng mau bước vào tới, một đôi mắt lạnh lùng quét ta, lộ ra một tia oán độc. Hắn vừa muốn nói, ám dạ Bạch Dương đã giơ tay lên, sau đó đem cái chuôi này tên là Phong Xương kiếm vũ khí đưa cho hắn. Sư tử, ngươi đẳng cấp đã đủ, ta vật quy nguyên chủ. Ta xem liếc mắt Trầm Mặc sư tử đẳng cấp, hắn giờ phút này đã đạt đến 175 cấp, luyện cấp độ cực nhanh, quả thực làm người ta thuyết phục. Ám dạ Bạch Dương lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, giọng nói cũng là không âm không dương, nhỏ không phải, một mình cưỡi ngựa tới nơi này, đến cùng có gì muốn làm à? Ta cười lạnh nói, chỉ đến gã tờ mặt cha ho ho y sao, ban ngày giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, ta bây giờ tìm ngươi muốn canh dược phí đến rồi chỉ một mình ngươi qua đây, ngươi không sợ chúng ta khi dễ ngươi cái này khách nhân sao? Hừ hừ, ta nhất quán thích giọng khách gát giọng chủ, huống chi, các ngươi cu nở dê không tính. Được cờ cái này ma hạt lĩnh chủ nhân ám dạ Bạch Dương biến sắc, không khỏi đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào ta ẩn lòng chiến giáp, nhìn cái này thân cực giống cự long áo giáp quang huy chiến y, hắn không khỏi ra khỏi một tiếng hừ nhẹ, La Tử Phi a La Tử Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy thay đổi một bộ trang bị, có thể một người chơi can đảm anh hùng quỷ này bả hí ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, ngày hôm nay ngươi nếu chính mình vào được, vậy cũng đừng trách chúng ta huynh đệ lạt thủ tối hoa. Không nể tình trên người có không có không có trói chặt gì đó, tốt nhất thu thập xong, bằng không đừng trách lao tử hôm nay bạo ngươi. Ta thở dài, chỉ đỉnh đầu của mình, cổ, lại nhéo nhéo chính mình ngón giữa, hạng liên, nhẫn, áo choàng, mũ giáp, ách, còn có đai lưng, đều là không có trói chặt. Các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy đi mặt khác, ta muốn uốn nắn một câu nói của ngươi, lạt thủ tồi hoa không phải là các ngươi, mà là ta La Tử Phi. Các ngươi sau bữa cơm chiều đều rửa cái mông sao? Ngày hôm nay ta muốn đem các ngươi cây hoa cúc lần lượt bạo đăng. Khi nói chuyện, đùi phải của ta đã nhảy qua ở tại cực địa thiên lang mặt khác một bên, đột nhiên khó, xông về ám dạ Bạch Dương mà cơ hồ là cùng lúc đó, không đợi Trầm Mặc sư tử xông lại, một đoàn ám dạ kỵ sĩ người chơi đã lượn lờ ở tại trước người của hắn, từng cái dương lên trong tay chiến khiên, tạo thành một đạo dường như cố nhược kim thang bích lũy. Ám dạ Bạch Dương ở khiên sau tường ầm ĩ cười nói, sư tử, nơi đây không phải của ngươi chiến trường, phía sau có một anh hùng cấp bột chờ ngươi đẩy đây, nơi đây liền giao cho các huynh đệ khỏe chơi thật khá chơi đi. Ma đạo sĩ một đội nghe lệnh, hỏa câu thuật chuẩn bị, cho ta hảo hảo bắt chuyện một cái họ La đấy, làm cho cái này cờ mở nở lăng sông đuôi to ưng nhìn trước mặt cái này một mặt thật dày khiên tường, ta không khỏi bật cười, ha ha. Nghĩ đến đám các ngươi thật có thể ngăn cản ta La Tử Phi sao? Nói đùa lúc này, bảo bối cũng thu liễm nụ cười, lấy kinh người độ vọt lên, bay về phía đối phương hậu đội, mà ta thì bỗng nhiên chụp được thiên lang cổ, nạt nhỏ, nhỏ thiên thiên lang hét dài cực địa thiên lang độ trung thành đạt tới 100%, phục tùng lực nhất lưu, trong nháy mắt dương lên bất khuất lang đầu, hướng phía ám dạ quân đoàn gầm hét lên trong lúc nhất thời, đối. Phương toàn bộ khiên tường đều hứng chịu tới chấn động, thiên lang hét dài cao tới 60% không chế thuộc tính làm đối phương không ít kỵ sĩ ngoạn gia chiến mã chấn kinh, ngạnh sinh sinh đích đem bọn họ từ trên ngựa chấn động đáng xuống tới hơn nữa. Hết thể chịu đến thiên lang hét dài ảnh hưởng người chơi trên đỉnh đầu đều toát ra phòng ngự vật lý giảm bớt 30% chữ lúc này, rất xa đã chạy tới vô số ám dạ chiến của người chơi, vì tàn yêu hướng về phía ta nạt nhỏ, phi ca, thật xin lỗi, hôm nay, ngươi nhất định phải động ở nơi đây ta thì trong nháy mắt bạo long chi nộ, tay trái ra sức vùng, trong nháy mắt đem bốn đạo gào thét hình rồng ánh sáng đánh về phía tàn thương bọn họ bên người, trong lúc nhất thời. Bốn cái chiến của người chơi lên tiếng trả lời chúng chiêu, trên đỉnh đầu đều toát ra làm người ta khó tin thương tổn chữ số 6154-74-6245-78 bạo kích 1214-82 bạo kích 1247-78 hai cái chiến của ngoạn gia lượng máu bị phách tàn, còn dư lại hai cái thì bị vỗ miệng phun tiên huyết. Tại chỗ cút, hơn nữa, không chỉ có như vậy. Hai kiện cương giáp cũng theo tiếng rơi vào trên mặt đất tàn yêu quá sợ hãi, miệng há thật to, ngoa tào, ngươi công kích làm sao cao như vậy ta cười không nói, ra sức xông về tàn yêu nói giỡn, ta bản thân trang bị liền thêm 26% vật lý công kích lực, ngồi cơi dưới trạng thái còn thêm được 30% vật lý công kích lực, mặt khác trên người còn có tuyển cận lực lượng tăng ca, trên người còn có phá vỡ thuộc tình, bây giờ đang ở xếp bên trên long chi giận lực. Công kích thêm được. Công kích nhưng là phải so với thánh linh cấp bột còn phải cao hơn rất nhiều, một cái khống chế kỹ năng đánh ra nhiều như vậy thương tổn tịnh không đủ là lạ cũng nhiều thua thiệt cái kia hai cái chiến cuồng mở ra thú huyết sôi trào, bằng không cũng phải ngủm lúc này, một hắc mã chạy nhanh đến, toàn thân hắc giáp mặc giáp trụ ác ma cũng sẽ khóc nạt nhỏ, lão tàn đường vội cùng La Tử Phi cùng chết, người này công kích như ép, phòng ngự rắc rưởi, trực tiếp làm cho ma đạo sĩ cùng xạ thủ giết chết hắn ta nở nụ cười. Hiện tại ta ngồi cưới trạng thái cộng thêm tuyển cận thiết bích tăng ca, phòng ngự vật lý 51 vạn, phòng ngự ma pháp 31 vạn muốn oanh sát ta nói dễ vậy sao bất quá, đã có cái ý nghĩ này, các ngươi thì tới đi, ngày hôm nay ta nếu dám một mình cưới ngựa đến đây, liền nhất định phải trước tiên đem lòng tự tin của các ngươi phá hủy, sau đó ở tiêu diệt các ngươi lúc này, ta cũng không có khinh động, mà là mở ra bạn tốt của mình bộ, hiện chiến hỏa khoản nợ 5 tấm. Danh thiếp kia vẫn như cũ là ảm đạm, cấp bậc của hắn cũng dừng lại ở 175 cấp, xem ra, lần trước lão ca bị lão tỷ độc luyến thu vũ giận quá, cho tới bây giờ còn không có dưỡng hảo. Trong lòng ta một hồi may mắn, ngày hôm nay ít nhiều lão ca không có lên tuyến, bằng không lại để cho bị ta chọc tức khả năng liền không dễ làm. Dù sao, ta chỉ là đối địch tám dạng, cũng không đối địch hắn. Tên như Hoàng, ma pháp như mưa, dồn dập đột kích. Để cho ta thần lòng ý chí triệt để hoạt động một chút, độ mềm và dai ở lấy nhục nhãn gần như không thể thấy độ chậm rãi giảm xuống một cấp bậc đạt tới 176 cấp ma đạo sĩ người chơi tức giận nghiến răng nghiến lợi, xê hao láo tử pháp trượng là linh cấp, làm sao sẽ không đánh nổi cái này vương bắt đản lòng ta nói, hồn cấp cũng vô dụng, lao tử cực địa thiên lang là trưởng thành cấp, lao tử muội chỉ cho ta đây thả ra thiết bích tán ca là đặc biệt cấp, cho ẩn chuyên gia nghề nghiệp thuộc. Lão tử một thân đồ phòng ngự là cờ mở nở linh cấp thánh khí đấy ngươi nghĩ đả động ta trừ phi là muốn kiếm ca vân phong người kia giống nhau, mặc vào một thân kỳ vực thánh khí pháp bảo bất quá, ngươi không có cơ hội này mà đạo sĩ công kích đều ách hỏa, vậy thì càng miễn bản những thứ này cùng tiến thủ, hiện tại dùng các loại công kích đánh ta hầu như đều là nê như nhập hải, tạo thành thương tổn hầu như không có cách nào khác xem ta cố ý buông lỏng một chút ngón. Tay nói, ai? Các ngươi đánh đủ chứ một cái 174 cấp cung tiễn thủ mắng to, xê ao, lão tử còn không có đánh đủ đây ta cười lạnh nói, không có đánh đủ cũng ngừng tay đi, nên lão tử hoạt động một chút, nhỏ tử, cây ớt tuyết bích gọi ngươi lĩnh cơm hộp đây thẳng nhãi này không nói, cây ớt tuyết bích là ai ta hừ nhẹ nói, cây ớt tuyết bích cũng không nhận ra, ngươi nhanh đi chết đi cũng ở đây nhất khắc, bảo bối băng vũ chút xuống, vừa lúc bao trùm vùng này, xạ thủ người chơi nhanh lên dương lên chính. Mình lảng tránh kỹ năng, tránh lúc này đây công kích mà bảo bối cũng không keo kiệt, băng vũ một mực dưới, thế cho nên liền nỗ tay cao cấp ám ảnh khiên đều bị cọ rửa sạch ta âm hiểm nở nụ cười, làm tốt lắm, tối ác tâm đúng là xạ thủ lảng tránh kỹ năng, hiện tại đã không có, ta ta xem các ngươi lấy cái gì bảo mệnh. Đang khi nói chuyện, cực địa thiên lang đã vọt vào xạ thủ đàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ám dạ quân đoàn tuyến đầu đã bị ta khuấy loạn, chu vi nghề gì đều có, đều hướng phía ta tự tay. Ý đồ công kích ta lúc này, Long Chi giận si đi đã qua, ta lần nữa bạo nổ. Một cái cường lực gần lòng đánh trực tiếp đánh vào một cái không phục kỵ sĩ người chơi trên người, nhất thời đem một tầng sắc bén kim sắc quang nhận kéo dài tới ra. Trong lúc nhất thời, một cái vòng tròn lớn tuần bên trong, quang nhận dường như sắc bén dao cạo mở dạng, trong nháy mắt đem các loại tên giáp trụ dường như da giòn tàu phở một dạng cát, để cho bọn họ tiên huyết tùy ý cuồng phún đi ra. 797841-8978-44-9784-47-8747-84-84. Bạo kích 21712 hó ẩn long đánh phía dưới, ngoại trừ làng tránh, tuyệt không người sống, chung quanh của ta ở ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong đã tạo thành mảng lớn chân không, trên mặt đất đã bao trùm thật dày một tầng rơi xuống vật mà cơ hồ là cùng lúc đó. Bảo bối đã rơi vào trên mặt đất, không nhanh không chậm nhặt lên từng món một trang bị, hài hước cười nói, ha ha, canh dược phí còn phải chính mình nhặt, thật phiền phức chết rồi.